Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 1220 đến. Gia Ninh nghe được Trương Dương tiếng giống, nhẹ gật đầu, này vừa vặn chứng minh nàng đối Trương Dương tầm quan trọng. Như vậy liền rất tốt. Không cần làm, Gia Ninh cười đối Sa An nói. Sa An hừ một tiếng nói, làm tên kia mau tới, không thì ta đem hắn nữ nhân chơi. Cái này nương môn vừa rồi lại còn cắn ta ngón tay. Trương Dương nghe được hắn nói chơi An Minh Tinh thời điểm, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. An Minh Tinh mặc dù không phải nữ nhân của ta, nhưng là ngươi cũng không thể làm như thế. Các ngươi ở nơi nào? Ta cái này đi. Trương Dương ngữ khí băng lãnh, phảng phất vạn cổ băng sơn thổi tới hàn phong. Nếu như ta đi đến, An Minh Tinh thân thượng ra một chút vấn đề, chính các ngươi ước lượng. Sa An nghe nói như thế, trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm. Ta coi như đụng phải nàng, ngươi có thể đem ta thế nào? Không cần nói, Sa Ninh đối đồng bạn gầm thét một tiếng. Hắn đây là tại chọc giận Trương Dương. Hắn rõ ràng không phải cái kia tức giận về sau không có phân tắc. Tương phản, hắn tức giận về sau đối bọn hắn khả năng càng nguy hiểm. Thế nhưng là hắn cái này đồng đội, từ khi làm Trương Dương cắt mất một cái ngón tay nhỏ về sau, cả người liền trở nên táo bạo bất an. Ngươi chỉ có thể một người đến, chúng ta cần trên người ngươi thất thương công pháp và lang băm thuật. Còn có ngươi trên tay cái kia vũ khí, độc dao găm hàn quang lưỡi đao. Gia Ninh từng cái nói ra bọn họ muốn đồ vật, ý tứ kia là ngươi chuyện quan trọng trước chuẩn bị kỹ càng. Trước đó bọn họ bị đánh bại chủ yếu là bởi vì bên cạnh hắn còn có một người. Nếu như không có mặt khác kia nữ nhân, bọn họ hoàn toàn có thể bắt lại Trương Dương. Thành giao, địa chỉ cho ta, ta hiện tại liền đi. Trương Dương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nghiêm trang nói, ngươi tới trước đón xe đến ngoại ô, chờ ngươi đến, chúng ta lại nói. Gia Ninh trực tiếp cho một cái yêu cầu. Trương Dương dừng lại một chút, rất nhỏ nhẹ gật đầu nói, ta đã biết, nhớ kỹ, ngươi muốn một người tới. Gia Ninh lại lặp lại một lần, lo lắng Trương Dương lại gọi những người khác lại tới đây. Cúp điện thoại về sau, Trương Dương trực tiếp đi ra cửa. Sở Vân Hạo vội vàng đi theo ra, đi đến Trương Dương trước mặt, môi mỏng lạnh lùng phun ra mấy chữ, muốn hay không tìm người? Trương Dương khoát khoát tay nói, không cần, ta một người đến liền có thể, ai cũng không thể nói. Hắn dừng một chút, khóe miệng câu môi thâm ý cười một tiếng, ta dám một mình đi, tự nhiên là có biện pháp, ta một người dễ xử lý, ngươi cũng không cần đi. Sở Vân Hạo trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn Trương Dương nụ cười thời điểm, liền biết Trương Dương đã nghĩ đến biện pháp. Hơn nữa hắn nói một cái dễ xử lý, là không có ý định đem hai người kia giữ lại. Trương Dương tùy tiện tìm vài cuốn sách, trực tiếp ném tới mang theo một cái trong túi. Như vậy hẳn là liền không có vấn đề. Trương Dương tự lẩm bẩm nói, ngồi lên một chiếc xe. Khoảng 20 phút, hắn đi tới ngoại ô. Sau khi xuống xe, Trương Dương trực tiếp lái xe trở về. Hắn cho đối phương phát một đầu tin nhắn, ta đã đến ngoại ô, các ngươi ở nơi nào? Phát xong tin tức về sau, Trương Dương còn phát một cái video cho hắn. Gia Ninh nhìn video nội dung, mỉm cười, hắn đã đến, mau nhường hắn lái xe tiếp tục hướng về bên này đưa. Gia An nhìn phát tới video nói, ngươi biết cái gì? Gia Ninh hừ một tiếng nói, làm hắn chạy trước tới tìm chúng ta. Thượng một chiếc ta cẩn thận nhớ lại một chút, hắn lực bộc phát không sai, nhưng là thể lực quá kém, chúng ta đợi hắn đến sau, trực tiếp ra tay với hắn liền tốt. Gia Ninh nói xong, mặt trên đúng rồi tà mị tươi cười. Gia An hừ một tiếng nói, chỉ một mình hắn, chúng ta còn không đánh lại hắn sao? Gia Ninh trắng Sa An một chút. Chính mình như thế nào cũng như vậy, không có đầu óc người là huynh đệ đâu. Quả thực là một chút ý nghĩ đều không có. Trương Dương sau khi xuống xe, nhìn ngoại ô bốn phía rỗng tuếch, thứ gì đều không có, thậm chí liền cái quỷ ảnh đều không gặp được. Ngoại ô Nam, 10 km, người trực tiếp tới liền tốt. Gia Ninh Thanh âm đốn một hồi nói, nhắc nhở ngươi một chút, là thẳng tắp khoảng cách 10 km. Trương Dương nhìn một chút phương Nam, tại Trương Dương chính Nam phương còn có một cái đỉnh núi. Thẳng tắp khoảng cách 10 km, Trương Dương nếu là vượt qua ngọn núi này, đoán chừng 20 cây em đều có. Hiện tại trời đã sắp tối rồi, sớm một chút tới, hắn đốn một hồi, lại phát tới một cái tin tức. Trương Dương nhíu mày, nhanh như vậy liền đã phát hiện ta chỗ không đủ sao? Nếu như không phải hôm nay đổi một cái thể thuật, khả năng thật muốn bị bọn họ cho tính kế. Trương Dương nội tâm cười một tiếng, đã bọn họ nghĩ như vậy, không bằng ta liền để bọn hắn đơn thuần nghĩ đến. Tương kế tựu kế, hắn nghĩ đến hôm nay xem thể thuật, chính mình thể thuật đã rất tốt, thế nhưng là trực tiếp theo cao cấp bắt đầu tu luyện. Vận dụng thể thuật trong phương thức huấn luyện, chạy xong này 20 km lộ trình hẳn không có vấn đề gì a. Trương Dương trong lòng suy tư. Dựa theo thể thuật trong phương thức, trước hơi hít thở sâu mấy hơi thở, vận hành khởi lục tự quyết, sau đó chậm rãi chạy, chỉ cần hô hấp cân xứng, tốc độ đều đều, liền sẽ không đối thể lực tạo thành quá nhiều xói mòn. Phương diện này đang chạy marathon thượng cũng là thực thực dụng. Trương Dương chậm rãi gia tốc, rất nhanh liền lên núi đầu, chỉ cần lên núi đầu. Như vậy dưới núi đường liền tạm biệt nhiều. Trong sách rõ ràng nói qua, ở trên đỉnh núi có được thiên địa hạo nhiên chi khí, ở cái địa phương này vận dụng thuật thổ nạp nghỉ ngơi, có thể mau chóng khôi phục thể lực. Trương Dương cũng không hiểu đúng hay không, dù sao xem sách trong nội dung cùng hệ thống giới thiệu hẳn là sẽ không sai. Hắn ngồi xếp bằng xuống, mấy lần hô hấp về sau, cảm giác đan điền nơi có khí lưu vờn quanh. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương hét dài một tiếng, trực tiếp chạy xuống đỉnh núi. Không nghĩ tới hiệu quả vậy mà lại tốt như vậy. Một đường đến chạy 20 km, Trương Dương đã đến một cái thôn trang nhỏ. Bất quá thôn trang này rõ ràng là bỏ phế. Cỏ dại rậm rạp, bóng người đều không có. Trương Dương nhìn thôn trang này, khóe miệng giật một cái, thật đúng là sẽ tìm tốt như vậy một chỗ. Ta đã đến. Trương Dương phát một đầu tin tức, suy tư một hồi lại bổ sung một câu, chỉ có một mình ta. Gia Ninh nhìn thấy cái tin này, cười đến không ngậm miệng được, nhanh như vậy liền chạy đến. Hắn thể lực đoán chừng đã hết sạch. Phía trước 30 mét, rẽ trái một cái màu đen phòng ở, đi vào chính là. Gia Ninh phát một đầu tin nhắn đi qua. Qua chừng 10 phút đồng hồ, Trương Dương mới đi đến phòng ở bên cạnh. Hắn thở hổn hển gõ cửa, đối bên trong hô, ta đã đến, các ngươi nhanh lên mở cửa đi. Dương ca, An Minh Tinh nghe được Trương Dương thanh âm, cánh mũi có chút chua chua. Nàng vừa rồi cũng nghe đến bọn họ nói chuyện, Dương ca vì cứu nàng nhanh chóng như vậy chạy đến. Mở cửa, hắn đến rồi. Gia Ninh nghe được Trương Dương hữu khí vô lực thanh âm, khóe miệng có chút dương lên. Gia An là đi tới cửa, hừ một tiếng mở cửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,